đã bỏ em rồi. Gió mang hương về giờ em.

Ta sẽ không quay đầu để xung quanh kia và tình yêu em cho anh nghe ấy đã mang anh về bên em. Yêu em như a fan kid love day, em mà cảm nhận tình yêu ta dịu ngọt trên môi khi em hôn môi anh đầy nhau. Không có happy ending, mỗi bên mình ta bên em chẳng mời nói dài câu chuyện. Chúng mình đã sang kia xanh biếc xanh biếc, hiện tại bên em đã đây anh biết anh biết. Bao đêm đã qua hiện vì có thêm chúng ta nghe lòng đã từng câu ca. Cuộc đời này chẳng hề hối tiếc, những tháng năm đã đi cùng nhau. Anh nghe em luôn ở đó để anh thuộc về. Tầm giá biết những lâu lo lại cùng anh bước trên con đường. Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếp nối những chuyến cũ đã qua. Giữ trái tim một chiều cho em quên hết những âu phiền vẫn vương đau nơi này. Có một chút nhớ anh đây, một chút mơ chưa đầy, một chút thương anh mà xa như khói mây, một chút ít hơi ấm, một chút thương âm thầm, một chút yêu thôi nằm sâu như sóng. Thank you. Thương thì thương vậy thôi, sao giờ còn thương? Oh, Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương,